Cửu Tiêu, chương 33, Minh Tâm Ngọc Bội, góc truyện audio.com, chấm, Phương Quý Tiểu Đồ, người mượn phi kiếm chi lợi, sông sáo thập lý vấn đạo chi cốc, ở đến top 10 chi ghế, tâm cơ linh xảo, đáng giá một tán, bất quá thập lý vấn đạo chính là tiên môn đại sự. Tự có quy củ, thí luyện trước đó, liền hẳn là từng kể cho ngươi, pháp khí không thể thượng phẩm. Nếu như phù triện, liền cần chính mình sớm viết liền, như phục đan dược, cũng chỉ có thể phục dụng 3 viên bên trong dưỡng tức chi đan. Càng không thể ăn cấm đan. Bây giờ ta lại hỏi ngươi, tại thông qua thập lý cốc cửa thứ 3 lúc, ngươi có thể từng mượn nhờ cái gì cấm pháp chi lực? Thái Bạch Tông chính đức điện bên trong, Bạch Thạch trưởng lão ngồi ở trên bồ đoàn, bên cạnh có đồng nhi dâng lên trà đến. Hắn uống nhẹ một ngụm, liền đặt ở một bên, sau đó thần sắc uy nghiêm nhìn xem Phương Quý, ở bên cạnh hắn, còn có hai vị chấp sự lẳng lặng chờ lấy. Phương Quý chính mình có thể là không biết, nhưng hắn tại thập lý cốc thí luyện cửa thứ 3 lúc biểu hiện. Thực sự quá mức kinh người, cái kia rõ ràng chính là thập lý cốc thí luyện bên trong cửa ải khó khăn nhất. Nhưng Phương Quý thế mà như không có gì. Hoàn toàn không có nhận quỷ ảnh ma tính ảnh hưởng, tại dưới tình huống bị Trương Sung Sơn đả thương, làm trễ nải không ít công phu, bằng tốc độ nhanh nhất thông qua được cửa thứ 3, cũng chính là hắn tại trong cửa thứ 3 này góp nhặt ưu thế. Mới khiến cho hắn một khắc cuối cùng, đuổi kịp Trương Sung Sơn, chiếm hắn top 10 chi ghế, tại chư tiên môn đệ tử xem ra, chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho rằng Phương Quý bản lãnh lớn, nhưng tiên môn trưởng lão lại là minh bạch, cái này cùng Phương Quý bản lĩnh lớn nhỏ không quan hệ. Trong cửa thứ 3 kia quỷ ảnh, phảng phất chính là trong ma sơn huyết yêu, liền xem như Bạch Thạch trưởng lão tu vi bực này, đụng phải cùng giai ma yêu. Cũng không dám nói không bị ảnh hưởng, mà cái này Phương Quý chẳng qua là mới vừa vặn đạp vào con đường tu hành không lâu. Lại là như thế nào làm đến từ quỷ ảnh ở giữa xuyên qua mà không bị ảnh hưởng. Bực này chuyện đáng ngạc nhiên, tiên môn tự nhiên không có khả năng không tra, cái gì cấm pháp chi lực, nghe được trưởng lão hỏi thăm, Phương Quý ngược lại là một mặt mờ mịt, cửa thứ 3, nội dung là cái gì tới, Bạch Thạch trưởng lão gặp Phương Quý sắc mặt không giống giả mạo. Cũng là khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên vươn tay tại Phương Quý trên vai nhẹ nhàng một dựng. Pháp lực thấu thể mà vào, lại nhanh chóng chuyển ra, ngược lại là sắc mặt ngưng lại, phát hiện Phương Quý một thân linh tức hơn xa thường nhân hùng hậu. Nhưng khí tức hòa hoãn, lại là không có nửa điểm cấm pháp vết tích, trầm mặc một lát, nói, vậy ngươi thành thật trả lời, xong cửa thứ 3 lúc, ngươi có gì cảm thụ, cửa thứ 3 thời điểm. Phương Quý nhớ tới cái kia suýt nữa đem chính mình một chưởng đánh vào trong bầy ong Trương Sung Sơn. Giọng căm hận nói, cũng cảm giác sinh khí. Bạch Thạch trưởng lão hơi có chút im lặng, hắn ngược lại là biết ngay lúc đó Phương Quý là cái dạng gì. Tiểu gia hỏa này tuổi tác không lớn, ngược lại là rất hung. Lúc ấy hắn đều coi là Phương Quý khẳng định vô lực lại tham gia phía sau thí luyện rồi. Lại không nghĩ rằng hắn vừa lau máu trên mặt, liền tiếp theo xông về trước ra ngoài, cuối cùng còn ngoài dự liệu đoạt được top 10 chi ghế. Tựa hồ hắn một lần nữa đạp vào phi kiếm lúc, đúng là một mặt giận dữ bộ dáng. Trên đời này, tổng sẽ không có người hoàn toàn không sợ ma tính a. Bạch Thạch trưởng lão lông mày ngưng lại, chậm rãi từ trên thân Phương Quý đảo qua, dò xét cẩn thận, ma sơn tà khí. Chấn động tâm hồn, từ trước đến nay đều là những quái vật kia khó dây dưa nhất đặc thù một trong. Nếu thật là có người trời sinh không sợ ma tính, vậy nhưng sẽ là kinh động tu hành giới đại sự, vô luận như thế nào? Hắn cũng muốn đem đáp án này tìm ra mới được, ngược lại là Phương Quý, tại hắn dò xét phía dưới, dần dần có chút chột dạ, lúc đó xông cửa thứ 3 lúc, hắn một lòng muốn báo thù. Quả thực cái gì cũng không nghĩ, cũng là thẳng đến cuối cùng dùng bổ khí đan đem Trương Sung Sơn đập cái mặt mũi tràn đầy hoa đằng sau. Thoáng xuất khí, mới ý thức tới mình đã thông qua thí luyện rồi, hơn nữa còn tiến nhập top 10 tên. Trong lòng cũng không khỏi có chút đắc ý, nhưng nào nghĩ tới kết quả đã định, vị trưởng lão này nhưng lại nhất định phải mang theo chính mình đến hỏi lung tung này kia. Hắn nói ma tính là cái gì? Chỉ loại kia quỷ ảnh a, Phương lão gia ta 3 tuổi liền dám xông vào bãi tha ma. Sợ cái gì chim quỷ? Hắn cũng không hiểu ý gì, lại không dám hỏi, chỉ lần trước mặt Nhu Thuận ngồi ở chỗ đó, cho phép Bạch Thạch trưởng lão dò xét. À, Bạch Thạch trưởng lão đánh giá Phương Quý một hồi. Ngược lại là sắc mặt ngưng lại, ánh mắt dừng lại ở Phương Quý bên hông trên ngọc bội. Người đem vật này cởi xuống ta nhìn, Phương Quý thành thành thật thật đem ngọc bội đưa tới, cũng không rõ lý do. Ngọc bội kia chính là ban đầu ở Hắc Phong Sơn trong điền trang lúc Tiểu Lý Nhi cho hắn, hắn cảm thấy đẹp mắt, một mực treo ở bên hông, nguyên lai là nó, cái kia Bạch Thạch trưởng lão vuốt ve ngọc bội, thấy một lát, ánh mắt dần dần có chút ngạc nhiên, nhưng cũng dần dần sáng tỏ, lấy ánh mắt của hắn, lại là nhận ra được, khối này loan văn ngọc bội, quả thực không phải phàm phẩm. Chính là hiếm thấy thần ngọc, đeo ở trên người, có áp chế tâm ma chi dụng, mà cái kia quỷ ảnh ma tính, vốn là cùng tâm ma phảng phất, Phương Quý trên thân mang theo dạng này một khối thần ngọc. Áp chế đạo tâm, tự nhiên có thể liền có thể miễn dịch bóng đen này ma tính ăn mòn tâm thần. Chỉ là bực này chân vật, hắn từ đâu tới, người lĩnh nam hồ gia hồ tú bà đề cử tới. Quả nhiên là có mấy phần lực lượng, vô luận là Phương Quý cái kia hơn người hùng hậu linh tức, hay là khối ngọc bội này, đều không phải là người bình thường có thể làm được. Lão tiểu tử này có trọng ngọc bội của ta rồi, mà Phương Quý nhìn xem Bạch Thạch trưởng lão không ngừng vuốt ve ngọc bội. Trong lòng cũng âm thầm bồn chồn, hắn nhưng không biết ngọc bội kia cùng mình có quan hệ gì. Vượt quan thời điểm chính mình cũng căn bản không nhúc nhích ngọc bội kia lực lượng a thôi. Bạch Thạch trưởng lão xét lại ngọc bội kia nửa ngày, nhưng lại đưa trở về. Thở dài, người mượn cái này minh tâm ngọc bội vượt quan, kỳ thật cũng coi là mưu lợi. Chỉ bất quá tiên môn quy củ bên trong, cũng không có không cho phép mang theo minh tâm ngọc bội điều khoản. Xem như ngươi may mắn đi. Nói lời này lúc, vị này Bạch Thạch trưởng lão cũng có chút bất đắc dĩ. Chủ yếu là không nghĩ tới đệ tử ngoại môn thế mà mua được bực này thần vật a, Phương Quý không biết nguyên do. Nhưng nghe khẩu khí, cũng biết chính mình vượt qua kiểm tra, mắt thấy Bạch Thạch trưởng lão đưa trả lại ngọc bội, hắn bận bịu cười ha hả nói: "Trưởng lão quá khách khí, nếu ưa thích, liền cầm lấy chơi đi." Trong lòng là minh bạch sự tình. Người ta lớn như vậy trưởng lão, coi trọng chính mình ngọc bội, sao có thể thu hồi lại, trước đập cái mông ngựa, về sau luôn có vớt hồi vốn tới thời điểm. Bạch Thạch trưởng lão nghe Phương Quý lời nói, ngược lại là có chút kinh ngạc, giờ khóc giờ cười, người tiểu nhi này, ngược lại là muốn hối lộ ta. Phương Quý cười nói, đâu có, đây là hiếu kính ngươi. Nghe chút lời này, bên cạnh hai vị chấp sự cũng đều đình chỉ cười. Cút mẹ mày đi đi. Bạch Thạch trưởng lão đem ngọc bội ném vào Phương Quý trong ngực. Cười mắng, ta đường đường tiên môn trưởng lão, còn không đến mức nhớ thương ngươi cái tiểu nhi đồ vật. Thu hồi ngươi ngọc bội, xuống núi đi, lần này thập lý cốc thí luyện, ngươi qua 10 phần may mắn, về sau cần siêng năng tu hành. Miễn cho tại đồng môn trước mặt ném đi đại xấu. Đúng, thí luyện là thí luyện, bên trong mâu thuẫn, không cần cầm tới bên ngoài đến náo. Ta cũng biết Trương Sung Sơn đánh ngươi một trường, ngươi ghi hận trong lòng, nhưng vẫn là thu lòng trả thù đi. Không phải vậy môn quy phía dưới, có thể không buông tha ngươi. Được rồi tốt, đệ tử biết, Phương Quý vội vàng đáp ứng. Gặp trưởng lão thật không muốn chính mình ngọc bội, liền bận bịu thu vào, quay người ra điện, trưởng lão, tiểu nhi này nếu không phải bằng bản lĩnh thật sự vượt quan. Như vậy cái này top 10 ban thưởng, còn muốn cho hắn sao? Chờ đến Phương Quý ra điện, hai vị chấp sự mới lên đến đây. Không người hỏi thăm, cho hắn đi, Bạch Thạch trưởng lão bất đắc dĩ quơ quơ tay áo. Nói, Ai bảo chúng ta trước kia không nghĩ tới sẽ có người mượn Minh Tâm Ngọc Bội đến vượt quan đâu. Bất quá về sau nhưng là muốn đem điểm này viết tại quy củ bên trong. Hắn nói, hơi trầm ngâm, lại nói, top 10 ban thưởng, đều có khác biệt, nhưng tối thiểu nhất cũng phải giúp lấy trước 10 đệ tử thuận lợi đạt tới dưỡng tức trung cảnh. Đây là tiên môn từ trước quy củ, đợi cho phân phát phá giai đan lúc, cho thêm tiểu nhi này chuẩn bị chút đi. Hắn linh tức xa so với thường nhân hùng hậu, một viên phá giai đan, sợ là không đủ để hắn đột phá. Hai vị chấp sự nghe vậy, vội vàng đáp ứng xuống, trong lòng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rõ ràng là tiểu nhi kia mưu lợi vượt qua kiểm tra. Trưởng lão không chỉ có không giữ phần thưởng của hắn, còn muốn gấp bội, thật chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử này tặng lễ, như trưởng lão ý ta đã thuận lợi thông quan, trở thành Hồng Diệp Cốc nội môn đệ tử, chính đức điện bên trong. Bạch Thạch trưởng lão cùng hai vị chấp sự thương lượng phần thưởng của hắn thời nghi lúc. Phương Quý cũng chính ngự quỷ linh kiếm, dương dương đắc ý xuống núi, vừa nghĩ tới chính mình nhập môn nửa năm, liền lắc mình biến hóa, trở thành đệ tử nội môn. Cảm thấy cũng không nhịn được đắc ý, ta quả nhiên không hổ là tiên môn hậu duệ. Nghĩ đến trở thành Hồng Diệp Cốc đệ tử đằng sau uy phong, trong lòng không khỏi có chút lâng lâng. Bất quá, rất nhanh liền lại nghĩ tới mặt khác một chuyện, khuôn mặt nhỏ không khỏi kéo xuống. Một mặt âm trầm, cái chân con bà nó, họ Trương tiểu tử kia, mặc dù Bạch Thạch trưởng lão cố ý phân phó không để cho mình mọc lan tràn sự cố, nhưng Phương Quý sẽ nghe bộ kia sao? Trước kia Ngưu đầu thôn lão thôn trưởng cũng nghĩ cho Phương Quý định quy củ. Cuối cùng kết cục gì? Huống chi, vừa rồi chính mình thế nhưng là đã đưa hành lễ. Mặc dù ngươi không có thu, nhưng nhân tình ngươi đến lĩnh a, nghĩ đến nơi này. Phương Quý linh thức vận chuyển, quỷ linh kiếm tăng nhanh tốc độ, thẳng hướng về Ô Sơn Cốc bên trong phóng đi. Ai nha, Phương Quý sư đệ, người rốt cục trở về. Tiểu Thạch Kiều bên cạnh, ta khổ sư huynh đã tại trong tiểu lâu chuẩn bị một bàn thịt rượu, chờ lấy cho Phương Quý ăn mừng. Chỉ là không biết vì sao Phương Quý bị trưởng lão mang đi. Trong tâm thần bất định, một mực chờ cho tới bây giờ. Hiển nhiên Phương Quý bình yên trở về, cảm thấy tất nhiên là mừng rỡ. Mang lôi kéo Phương Quý tọa hạ, biết được Phương Quý thông qua thí luyện, còn vào top 10, hắn lại so với chính mình đến nay vinh quang càng vui vẻ hơn. Ta khổ sư huynh, trước thong thả uống rượu, ta chỉ hỏi ngươi, nhận biết Trương Sung Sơn a? Phương Quý tay nhỏ vung lên, chăm chú nhìn A Khổ. Trương Sung Sơn, A Khổ nao nao, ngược lại là nghe nói qua. Đi, Phương Quý lập tức đứng lên, cùng ta đi đánh cho hắn một trận. Ta khổ sư huynh lập tức sửng sốt, cuống quýt đứng dậy khuyên nhủ, ngươi có thể đánh không lại hắn. Phương Quý nói, cho nên ta tới gọi ngươi trợ quyền a, hay ta cùng nhau đi. Đánh không chết hắn không họ Phương. Cách Trương,